Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 59, mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao cúi đầu, nhìn Thiên Quý thay giày cho cô, trong mắt chảy xuôi qua một tia ấm áp. Thay giày xong, Thiên Quý bỏ giày cao gót của Giao Giao vào trong túi vừa rồi chứa giày phẳng, đứng lên. Giáo sư đi hai bước thử xem có hợp chân hay không. Giao Giao đi hai bước, rất vừa chân, vậy chúng ta tiếp tục đi dạo một chút đi, giáo sư. Sau đó hai người tiếp tục sóng vai đi về phía trước, trên chân thoạt nhìn giống nhau giày phẳng màu trắng. Giáo sư có khát hay không? Bên kia có bán nước ép trái cây ép sẵn. Không khát, giáo sư, tôi thấy bên kia có bán đồ trang sức nhỏ, cô có muốn đi xem không? Không nhìn, giáo sư bên kia có người bán kẹo hồ lô, cô muốn ăn không? Được, Thiên Quý sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, nói. Vậy ngài ở chỗ này chờ một chút, tôi đi mua cho cô. Được, Thiên Quý đi về phía quầy hàng bán kẹo hồ lô, hắn thật không nghĩ tới Giao Giao lại thích ăn kẹo hồ lô. Không phải cô ấy không thích những thứ chua chua ngọt ngọt sao? Vừa rồi canh rau chua chua ngọt ngọt, không uống được gì. 2 phút sau, Thiên Quý cầm một chuỗi kẹo hồ lô đi về, đi tới trước người Giao Giao, đưa cho cô. Về phần vì sao không mua cho mình một chuỗi? Bởi vì hắn không thích loại đồ chua chua ngọt ngọt này, tuy rằng hắn thập phần thích canh rau vừa rồi. Giao Giao tiếp nhận mứt hồ lô, đưa đến bên miệng, chậm rãi mở cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, nhẹ nhàng cắn một cái nhỏ. Thiên Quý mặt kinh ngạc nhìn, Thiên Quý theo bản năng liếm liếm môi mình, thật muốn nói một ngụm a, mạnh mẽ đè nén xúc động muốn đùa giỡn lưu manh trong lòng. Thiên Quý quay đầu tiếp tục sóng vai đi về phía trước với Giao Giao. Đi không lâu sau, một bên đột nhiên truyền đến một tiếng kêu meo meo liên tiếp. Sau đó Thiên Quý liền thấy Giao Giao đột nhiên dừng bước, sau đó đi về phía nơi phát ra tiếng mèo kêu, vì thế Thiên Quý cũng đi theo. Một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, ngồi ở ven đường, trước mặt đặt một thùng các tông, tiếng mèo kêu từ trong dương truyền đến. Khi Thiên Quý và Giao Giao sắp đi tới gần, vừa lúc có một cô gái trẻ đưa cho người đàn ông trung niên một ít tiền. Sau đó từ trong thùng cắt tông ôm ra một con mèo con, xoay người di chuyển vào trong dòng người. Hai người đi tới gần, cúi đầu nhìn về phía bên trong dương. Trong dương chỉ còn lại một con mèo vàng nhỏ gầy gò, to bằng bàn tay. Màu sắc của con mèo cam rất lộn xộn, trên đầu còn thiếu một mảng lông nhỏ, thoạt nhìn xấu xí. Thấy hai người tới, người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nhiệt tình nói. Soái ca mỹ nữ mua mèo sao? Dưới mèo nhà mình, con mèo cuối cùng này, nếu các ngươi muốn cho 50 là được. Đàn ông trung niên bán con mèo con không được ưa chuộng này với giá rẻ. Đúng lúc này, Thiên Quý nhìn thấy Giao Giao bên cạnh đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn bàn tay ngọc trắng nõn dịu dàng sờ sờ cái đầu nhỏ của con mèo con. Mèo con mèo 2 tiếng, vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm tay Giao Giao. Mua, Thiên Quý từ trong túi lấy ra tiền đưa cho người đàn ông trung niên, sau đó ngồi xổm xuống. Ôm lấy dương. Cái kia, soái ca dương người không thể ôm đi, ta, tiền không cần thối, dương tôi liền ôm đi. Được, được, người đàn ông trung niên liên tục đáp ứng, giáo sư trước tiên đi tìm cửa hàng thú cưng kiểm tra cho nó một chút đi. Được, hai người nhanh chóng đi về phía lối ra bên kia chợ đêm. 10 phút sau, hai người ra khỏi chợ đêm, bắt xe và đến một bệnh viện thú cưng mở cửa 24 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi kiểm tra, con mèo con chỉ có một chút viêm da dị ứng, không quá nghiêm trọng, lau một ít thuốc mỡ là tốt, lông cũng sẽ mọc lại. Bất quá nó có chút suy dinh dưỡng, Thiên Quý nhìn con mèo con nhỏ gầy uể oải, phỏng chừng nếu như không phải bọn họ mang nó về, kết quả của nó phỏng chừng sẽ không quá tốt đẹp. Sau đó bác sĩ thú cưng lại khử trùng toàn thân cho con mèo con. Dặn dò hai người nửa tháng sau lại tiêm phòng cho nó, hai người liền mang nó ra khỏi bệnh viện thú cưng. Bất quá lần này là Giao Giao ôm mèo con, cô ôm cái dương thú cưng đi ở phía trước, Thiên Quý thì vẻ mặt khổ cực mang theo mấy túi vật dụng thú cưng đi ở phía sau. Sau đó, hai người bắt taxi trở lại trường học, quay trở lại tòa nhà chung cư giáo viên, lên lầu, mở cửa và thay giày. Giao Giao tiến vào phòng, sau đó đặt hộp thú cưng lên bàn. Xoay người đi tới trước mặt Thiên Quý. Lúc này Thiên Quý vừa thay dép xong, xách túi lên chuẩn bị đi vào trong phòng. Sau đó chỉ thấy Giao Giao vươn tay với hắn. Cho ta, không cần, giáo sư, tôi đến là được. Thiên Quý nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh. Giáo sư đang quan tâm đến tôi à? Bày tỏ tình yêu của bạn với tôi. Muốn cưới tôi, cô có muốn sinh con khỉ cho tôi không? Những suy nghĩ Thiên Quý bắt đầu bay. Đưa ổ mèo cho tôi. Thiên Quý đưa túi đựng ổ mèo cho Giao Giao. Giao Giao nhận lấy túi xoay người đi vào trong phòng. Giao Giao vừa mới đi được hai bước, Thiên Quý liền giơ chân lên, đạp một cước vào mông cô, dùng cái này để biểu đạt bất mãn mãnh liệt của mình. Bất quá ngay khi Thiên Quý chuẩn bị thu chân lại, Giao Giao đột nhiên xoay người lại. Thiên Quý nhất thời đứng hình ở tại chỗ. Cái kia, giáo sư, tôi, tê chân, hoạt động, Thiên Quý ngấp ngỏ nói. Giao Giao nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Quý một cái. Đi pha sữa bột, được rồi, giáo sư. Thiên Quý nhanh nhẹn trả lời. Giao Giao đi tới trước cửa sổ, đặt ổ mèo trên mặt đất trải xong, sau đó đi trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy dương thú cưng trở lại bên cạnh ổ mèo. Ngồi xổm xuống, đặt hộp thú cưng trên mặt đất, sau đó cẩn thận bế con mèo con ra khỏi hộp thú cưng và đặt nó trong ổ mèo. Con mèo con rất ngoan, nằm bất động trên ổ mèo mềm mại. Giao Giao vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ cái đầu nhỏ của nó, con mèo con lại vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm tay Giao Giao, còn phát ra hai tiếng mèo. Thiên Quý từ một bên nhìn rõ ràng, ánh mắt Giao Giao đang cười. Thiên Quý nhẹ nhàng đặt túi xuống đất, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Mở máy ảnh ra, đối diện với Giao Giao chính là vỗ lung tung một trận, sau khi chụp xong đem điện thoại di động nhét vào túi, sau đó xách túi trên mặt đất lên, đi vào trong phòng. Có thể xem như có thể thu chút lãi, không cho ngựa cỏ, làm thế nào để con ngựa chạy, cách chương.